Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Rồi vậy thì tiếp tục ngày hôm nay bác xin gửi đến các đạo hữu tập 126 của bộ truyện Dời Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là mấy ông thần đèn Lục Dương nè, Mạnh Cánh Chu, Mang Cốt, Đạo Yêu Diệp, Lý Hậu Nhiên lúc này đã chuẩn bị lên đường tới Đông Hải rồi. Lấy cái lý do chính là hộ tống Lão Mã đi về nhà thăm người thân. Nói với Đa Bất Phàm là đi 2 ngày sẽ trở về. Không biết là có 2 ngày hay không đây. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 744, tìm kiếm trường sinh tiên dược. Kính mong các đạo hữu nghe chuyện có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Năm người Lục Dương chen ở bên trong xe ngựa. Lão Mã một lòng chỉ muốn về nhà, dựa theo tốc độ dĩ vãng, đi Đông Hải thì cần đi 4-5 ngày. Lần này chỉ dùng thời gian gần nửa ngày không đến, đã đến biên cảnh của Đại Hạ, Minh Thành. Nghiêm minh thân phận, năm người vào thành, làm văn điệp xuất cảnh. Tính danh, Lục Dương. Thân phận, đệ tử Vấn Đạo Tông. Mục đích đi Đông Hải là cái gì? Đi du lịch. Được rồi, đi qua đi. Ấy, đi làm sao nhiều người như vậy? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới bến cảng ra khỏi thành có 3 chiếc thuyền lớn. Theo tiêu chí trên thuyền là Quan Phương thuyền lệ thuộc vào Đại Hạ rồi. Chẳng lẽ triều đình phái sứ giả viếng thăm Đông Hải Long Cung sao? Là phiền huynh đài, 3 cái chiếc cửa đại lâu thuyền sắp xuất phát kia là muốn làm cái gì vậy? Mạnh Cảnh Chu ngẫu nhiên giữ chặt một cái người đi đường, từ tốn hỏi. Người đó mấy chiếc thuyền này sao? Nghe nói đó là đội thuyền của nhị hoàng tử tổ chức ra biển đó. Ế, nhị hoàng tử ra biển làm cái gì? Người kia thần bí không thôi, hạ giọng nói. Thần nghe nói nha, hạ đã bệnh nặng, thọ nguyên không nhiều. Nhị hoàng tử nghe nói Đông Hải có thuốc trường sinh bất lão gì đó, liền tổ chức 3 cái chiếc cự đại lâu thuyền này, đi Đông Hải tìm kiếm đan dược trường sinh. Mạnh Cảnh Chu dĩ nhiên biết hạ đế thọ nguyên không nhiều, nhưng không nghĩ tới chuyện này đã truyền đến dân gian rồi. Bên trong không gian tinh thần. Tiên tử à, thế gian thật sự có thuốc trường sinh bất lão sao? Lục Dương ở bên cạnh nghe được Mạnh Cảnh Chu cùng người qua đường nói chuyện, lúc này hỏi Bất Hữu tiên tử. Ngược lại bán tiên không nhớ rõ bồi dưỡng qua cái loại tiên dược này á. Bất Hữu tiên tử chính là thủ lĩnh của Bất Hữu Nhất Mạch, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể để cho tất cả mọi người trên thế gian trường sinh bất lão. Nhớ ra rồi, bán tiên có bồi dưỡng qua một lần, đó là thời điểm Cửu Trọng Tiên đang nghiên cứu âm dương chi lực để cho Ngọc Thố cùng với Kim Ô giao phối. Bất quá sau khi giao phối một lúc liền trở nên tinh lực không đủ, ế mãi suy sụp rồi, liền mời ta nghĩ ra một chút biện pháp nha. Ta liền bồi dưỡng ra một gốc trường sinh tiên dược, nghiền nó thành bột phấn, pha nước đốt cho Ngọc Thố cùng với Kim Ô. Từ góc độ này mà xem ra, kết quả âm dương chi lực mà Cửu Trọng Tiên nghiên cứu ra cũng có một phần công lao của bản tiên. Lục Dương thắt lưỡi, vừa nghe qua trường sinh tiên dược này đã biết có tác dụng hơn cả bất kỳ thuốc trấn dương bổ thận nào rồi. Ngọc Thố cùng với Kim Ô có thể được Cửu Trọng Tiên nghiên cứu, tu vi tối thiểu nhất cũng là hợp thể kỳ chứ hả? Bất quá một gốc trường sinh tiên dược cũng chỉ có thể để cho một người trường sinh mà thôi. Một đám lớn Ngọc Thố cùng với Kim Ô đều ăn như vậy cũng chỉ có thể kéo dài thọ nguyên, không có hiệu quả trường sinh đâu. Trừ cái đó ra, bản tiên không có bồi dưỡng qua trường sinh tiên dược nào khác cả. Vậy làm sao mới bồi dưỡng ra được trường sinh tiên dược? Lục Dương cảm thấy đây là một cái tay nghề sống còn, học xong có thể đi cứu hạ đế rồi. Đơn giản mà, cứ lấy một giọt tinh huyết của bản tiên tùy tiện nhỏ lên một cái cây cỏ gì đó, một giọt tinh huyết của ta có thể bồi dưỡng ra được một gốc trường sinh tiên dược rồi. Lục Dương ngẹn lời. Cái này đơn giản thì có đơn giản, nhưng mà liền học không được. Cũng chưa nghe nói qua bốn người ứng thiên tiên bọn họ bồi dưỡng ra được trường sinh tiên dược, mà đón chừng cả đám đồ đần bọn hắn muốn bồi dưỡng cũng bồi dưỡng không ra. Bán tiên khác liền khó nói nha. Bán tiên cũng có thể bồi dưỡng ra được trường sinh tiên dược Bất Hủ Tiên Tử liếc Sáu Lục Dương, thanh âm ủy oải nói: Làm sao mà có thể chứ, bán tiền đến chính mình cũng trường sinh không được, còn bồi dưỡng ra cái gì trường sinh tiên dược? Nếu có bán tiền của Bất Hủ Nhất Mạch, tỉ như là hình thức ban đầu của Bất Tử Đạo Quả, hình thức ban đầu của Bất Diệt Đạo Quả, cũng có thể bồi dưỡng ra được linh dược kéo dài cực lớn thọ nguyên. À đúng rồi, Nhị Đương Gia nè, ngươi thật là không cân nhắc tới hình thức ban đầu của một viên Bất Hủ Đạo Quả hả? Ta cho không, không có lấy tiền. Bất Hủ Tiên Tử lại một lần nữa cổ động Lục Dương. À dạ không muốn đâu, ta muốn dựa vào cố gắng của mình tu luyện ra hình thức ban đầu của đạo quả à. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, mình cũng không thể biến thành cái loại người ăn bám như là Lý Hậu Nhiên. Thấy Lục Dương lần nữa từ chối mình, Bất Hủ Tiên Tử biểu hiện có chút tiếc nuối rồi. Ừ, vậy ngươi phải cố gắng nha, ngươi xem một chút Lý Hậu Nhiên người ta, đều đã là bán tiền, ngươi mới là Nhị Anh Kỳ. Cái gì mà Nhị Anh Kỳ, ta gọi là Trọng Anh Kỳ à. Ờ, à, khoan, cái gì Lý Hậu Nhiên là bán tiền rồi. Lý Hạo Nhiên có hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả, đương nhiên là bán tiên rồi. Bất Hủ Tiên Tử thân làm người khai sáng ra cảnh giới, được hưởng cái quyền nói rõ ra nguyên do sau cùng. Lục Dương nghe vậy, nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, lúc này đang làm văn điệp thủ tục xuất cảnh, ánh mắt trong nháy mắt liền không đồng dạng rồi. Nghĩ không ra, Lý Hạo Nhiên tiến độ tu luyện chậm nhất trong năm người, lại thế nhưng là có tu vi cao nhất à. Mục đích đi đâu hỏi làm gì? Về nhà thăm người thân. Vậy chút này thăm người thân vui vẻ nha. Tàng. Đám người Lục Dương chú ý tới, sau khi bọn hắn làm xong văn điệp thông quan, ở đằng sau lưng liền truyền đến thanh âm ồn ào náo loạn à. Ồ, máu nhện yêu quái kìa. Ê, thật yêu quái thành tinh rồi. Năm người vừa quay đầu lại, trông thấy lão mã đang dùng hai chân đứng thẳng, một chân ghé trên quầy, một cái chân khác thì khiêng theo xe ngựa, làm văn điệp thông quan tràn ngập một cái loại cảm giác quái đảng cũng không hài hòa. Trách không được truyền đến thanh âm rối loạn à mỹ, đối lại là mấy người Lục Dương cũng phải nhìn nhiều thêm mấy lần. Lão mã nói xong hai tiếng tạ ơn, thả xe ngựa xuống, một lần nữa bốn chân bước đi, vượt qua năm người ánh mắt đờ đẫn kia, bộ pháp vững vàng giống như là ngựa bình thường. Đi thôi, thất thần làm cái chim gì, chưa thấy qua ta đứng thẳng hành tẩu hả? Lão mã thúc giục năm người Lục Dương. Mấy cái tên không có kiến thức à, xem phản ứng này vẫn phải là cho ra ngoài lịch luyện nhiều hơn rồi. Ai dạ, ta còn tưởng rằng lão mã nhà ngươi muốn lén lút vượt biên qua Đông Hải chứ hả? Lão mã khịt mũi một cái là đi mạnh cảnh chu. Nó há có thể nói lúc trước tới đại hạ là nó lén lút vượt biên qua, kém chút đã bị triều đình bắt lấy rồi. Ai, cái loại chuyện mất mạc này, có thể không nói thì không nói đi. Ai dạ, biển kìa mọi người ơi. Ồ, biển kìa. Mấy người đến cùng vẫn là tâm tính thiếu niên, nhìn thấy biển cả sóng biết giật dầu, bọt nước dậy sóng, tránh không được hưng phấn lên. Đại Uy Diệp càng hưng phấn cởi giày đạp bên trên hạt cát xốp xốp mềm mềm, mặc cho nước biển bao phủ mu bàn chân, cảm giác lạnh buốt để cho nàng không hiểu dễ chịu, một mực đang cười. Biểu hiện của Lục Dương thì khá hơn một chút, hắn kiếp trước đã gặp qua biển rồi. Đương nhiên, biển cả ở kiếp trước không có khả năng lớn bằng Đông Hải trước mắt đây. Bên trên đại dương của kiếp trước cũng sẽ không có cá voi dài trăm trượng biểu diễn nhảy cầu. Chỉ thấy lúc này có một con cá voi dài chừng trăm trượng từ mặt nước nhảy ra, nhảy lên độ cao ngàn mét. Sau đó một đầu đâm vào bên trong hải lý, phịch một tiếng, giống như quả bom nổ tung trên mặt nước vậy. Mặt biển chập trùng, sóng biển quay cuồng, còn có bầy cá tụ tập trên mặt biển, xếp thành hàng dài, hình thành một cái đầu cầu cá trôi nổi. Được ánh nắng chiều rọi đến sóng nước lấp lóng, tựa như là cầu lớn do vàng bạc đổ bê tông mà thành. Hai cái tình lữ xuất phát từ hai phía, tụ hợp ở giữa, cả hai đều biểu đạt tâm ý, thoạt nhìn cực kỳ lãng mạn. Hai cái loại cảnh tượng đều là đặc sắc ở biên cảnh Đông Hải, khác biệt duy nhất chính là cá voi nhảy cầu trước là cá voi thích làm như vậy, cái sau dựng thành cầu cá chính là hạng mục thu phí à. Ba chiếc cự đại lâu thuyền tìm kiếm trường sinh tiên dược xuất phát, đoàn thuyền viên hăng hái, thế tất yếu tìm tới trường sinh tiên dược ở bên trong truyền thuyết, kéo dài thọ nguyên cho hải đế vĩ đại. Ba chiếc cự đại lâu thuyền này chính là do nhị hoàng tử tìm đến tu sĩ tạo thuyền có kỹ nghệ tinh xảo nhất chế tạo mà thành, không chỉ diện tích to lớn, tổng cộng có tới 9 cái buồng nhỏ trên tàu, đủ loại vật tư đầy đủ mọi thứ, tựa như là một cái thành thị nhỏ. Thuyền lớn vẫn là dùng linh thạch làm động lực thôi động, một khi xuất phát, tốc độ của con thuyền còn nhanh hơn phi thuyền mấy bậc, có thể nói là công cụ giao thông tốc độ cao nhất ở trên biển rồi. Sau đó, đoàn thuyền viên nhìn thấy một cái chiếc xe ngựa đang nhanh chóng lao nhanh trên mặt biển, ngựa còn khinh thường quay đầu nhìn thoáng qua ba cái chiếc cự đại lâu thuyền, lại lần nữa gia tốc, rất nhanh đã bỏ ba cái chiếc cự đại lâu thuyền lại đằng sau. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được tiếng hoan hô ở bên trên xe ngựa. Dù sao thuyền lớn tốc độ lại nhanh, cũng là không có khả năng nhanh hơn đại yêu vương về nhà thăm người thân à. Đối mặt với lão mã cấp tốc mà chạy, cái đoàn thiền viên chỉ có thể dương mắt mà nhìn, mặc cho lão mã vượt qua bọn hắn. Một cái chiếc cự đại lâu thiền như vậy, coi như là liều mạng thiêu đốt linh thạch cũng không có khả năng vượt qua được lão mã đâu. Trừ phi thỉnh tu sĩ độ kiếp kỳ sức thủ, khiên thiền lớn chạy trên mặt biển giống như là lão mã vậy. Lão mã hoàn toàn không thèm để ý tới ba chiếc cự đại lâu thiền, bốn vó ngựa di chuyển nhanh chóng, còn thỉnh thoảng phát ra những cái tiếng tê mình khoan khoái à. Long mã nhất tộc ở vào phía nam của Đông Hải, sau khi lão mã rời đi bến cảng, đã thẳng về phía nam. Bến cảng Minh Thành cách Đông Hải còn có 300 dặm, 300 dặm này thuộc về cánh đồng của Đại Hạ. Nhưng Đại Hạ lại không tiện quản lý 300 dặm đường biển này, dù sao thì Đại Hạ cũng không thể làm sức cảnh văn điệp ở bên trên mặt biển à. Đại Hạ chẳng qua là định kỳ phái tu sĩ tuần tra trên mặt biển mà thôi. Lão mã chạy 300 dặm, trên mặt biển dâng lên hơi nước, không phân rõ hướng đi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết à. Thời điểm đi yêu vực cũng đụng phải tình huống tương tự, xuyên qua sương mù mới có thể đến được yêu vực à. Lão mã thì hết sức quen thuộc với hơi nước rồi, nhắm hai mắt lại đều có thể đến được Đông Hải à. Xem ra đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều bố trí sương mù à. Mạnh Cảnh Chu đưa ra suy đoán. Thế nhưng mục đích là cái gì? Chắc là không muốn để cho bách tính phổ thông biết được cuộc đời mình đang sống bên trong một cái hộp đó mà. Lục Dương nói, trước mắt mà xem ra sương mù cũng không có chỗ xấu à. Hộp? Hai người các huynh đang nói cái hộp gì? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thảo luận không có che giấu, ba người đào yêu diệp đều có thể nghe thấy à. Trong ba người đào yêu diệp chỉ có Lý Hạo Nhiên được hưởng trí nhớ từ kiếp trước, một cái biểu lộ đã sớm biết rồi. Đào yêu diệp cùng với Mang Cốt thì không hề rời đi quá xa, chưa từng trải qua xuyên qua sương mù. Là như thế này, căn cứ ta cùng lão Mạnh khảo chứng phát hiện, thượng cổ tứ tiên luyện hóa sao trời thành 6 cái khối đại lục, để thế giới biến thành hình dạng của một cái hộp. Đào yêu diệp cùng với Mang Cốt nghe xong lộ ra một cái biểu lộ vô cùng giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới hình dạng thế giới hoàn toàn khác biệt so với bọn hắn tưởng tượng à. Bọn hắn một mực sống bên trong một cái hộp rộng lớn vô biên à. Mang Cốt thì càng nhiều hơn chính là hưng phấn à. Hắn đã biết rồi, đi theo Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu ra cửa sẽ mở mang hiểu biết liền. Ngựa vô danh thượng cổ cuối cùng có tên rồi hả? Mang Cốt nhớ kỹ thời điểm hắn vừa gia nhập Bất Hủ Giáo, đại chủ giới thiệu cho ba người bọn hắn, nói người vô danh thượng cổ luyện hóa tinh thần. Lý Hạo Nhiên cũng không bình tĩnh. Trong trí nhớ Tần Hạo Nhiên không có nói là thượng cổ tứ tiên luyện hóa tinh thần sao trời à? Trong lúc năm người nói chuyện, lão mã đã lôi kéo mọi người xuyên qua hơi nước đến được Đông Hải, tới một cái tòa hòn đảo. Nếu như hòn đảo này không có đổi tên, có lẽ vẫn gọi là Đâu Dân Đảo. Nơi này là địa phương tu sĩ phụ cận tụ tập. Hai tháng sau chúng ta sẽ tụ họp tại hòn đảo này nha. Lão mã lại lần nữa mở miệng nói tiếng người. Đây là chuyện nên nói trước đầu tiên nha. Lão mã về nhà thăm người thân, luôn không có khả năng mang theo năm người Lục Dương, mà mục đích của năm người Lục Dương tới Đông Hải là trải nghiệm, không phải đi gặp người thân của lão mã. Cho nên bọn hắn trước tiên khi lên đường liền ước định cẩn thận rồi. Sau khi đến Đông Hải, tách ra hành động, sau đó tụ họp tại một cái nơi nào đó, rồi lại trở về Vấn Đầu Tông. Ê lão mã à, hẹn gặp lại nghe. Năm người vẫy tay từ biệt lão mã, xuống xe ngựa, gió biển phà vào mặt. Đây là không khí mà ở Đại Hạ tuyệt đối là không có cảm giác được đâu à. Bây giờ đi đâu đây? Ai cũng chưa từng tới Đông Hải, trước kiếm một cái tấm địa đồ của Đông Hải đi. Hoặc là nói, Lý sư đệ ngươi có thể vẽ ra một cái địa đồ của Đông Hải được hay không? Lý Hạo Nhiên lộ ra thần sắc khó xử, thở dài nói. Tần Hạo Nhiên lần trước tới Đông Hải đều là chuyện của 100 năm trước rồi. Cả người cũng biết nơi này là Đông Hải, không phải là Đại Hạ. Cho nên đại năng tranh đấu, mặc dù long trời lỡ đất, cũng sẽ không phục hồi về hình dạng ban đầu. Hải tộc ở giữa tranh đoạt địa bàn, dẫn đến địa bàn đổi chủ. Địa đồ của Đông Hải cũng là tùy theo biến hóa à. Chỉ có tu sĩ hàng năm sinh hoạt ở bên trong Đông Hải mới biết được địa đồ Đông Hải hiện tại có bộ dạng dài ngắn như thế nào. Mà lại quan niệm về địa bàn của hải tộc rất là mạnh, ta ngược lại thật ra có thể vẽ ra địa đồ của 100 năm trước rồi. Nhưng 100 năm trước là con đường an toàn, không đại biểu hiện tại vẫn là an toàn đâu. Các người cũng không muốn vừa bay lên đã bị hải tộc đánh xuống chứ hả? Cái này có chút phiền tối à. Bất quá vấn đề không lớn đâu. Lão mã không phải đã nói rồi à, Đâu Dân Đảo này là cái khu quần cư của tu sĩ Đông Hải, nơi này dù sao cũng nên có địa đồ chứ hả? Cũng đúng nha, vừa hay tiếp xúc một chút với tu sĩ Đông Hải đi. Năm người thương nghị một phen, cân nhắc đến thanh danh của Bất Ngữ Đạo Nhân truyền xa, lại thêm ba đại gia chỉ nói hắn có một vị bằng hữu ở bên trong Long Cung, lại không nói là có bao nhiêu kẻ địch, có thể phỏng đoán hợp lý rằng ngoài trừ Ngao Nhiên của Long Cung, tất cả đều là địch nhân của ba đại gia. Năm người lúc này mang lên đấu bồng đen. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp và Mang Cốt còn biến đổi hình dạng, lúc này mới yên tâm lên đảo. Lý Hạo Nhiên thì không cần biến hóa hình dạng gì. Bốn người Lục Dương thì trước đây thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, danh tiếng rất lớn, có khả năng bị nhận ra. Lý Hạo Nhiên cơ bản không có rời đi Vấn Đậu Tông, ai cũng không biết hắn à. Chúng ta dù sao cũng xuất thân Thiên Môn à, ra cửa coi như không có trường dương, còn mẹ nó cũng không nên lén là lén lút gì vậy chứ. Mạnh Cảnh Chu không thể làm gì, chỉ có thể chửi bậy. Sau khi lên đảo, Mạnh Cảnh Chu mới biết được cái lối ăn mặc này của bọn hắn là trang phục phổ biến của tu sĩ Đông Hải. Phần lớn đều là áo bào đen, đấu bồng đen. Dựa theo lời giải thích của ba đại gia, trên người tu sĩ Đông Hải đều dính một ít chuyện. Bọn hắn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận. Chuyện của bọn hắn nếu đặt ở bên trong đại hạ, tối thiểu nhất là ở tù 3 năm trở lên. Cái con bà nhà nó, nếu ai tới Đông Hải này bán quần áo, chẳng phải là sẽ bị lỗ vốn tới nỗi cầm luôn sổ đỏ của ông già sao? Mạnh Cảnh Chu tắt lưỡi, nhạy bén phủ định một cái cơ hội buôn bán. Lục Dương lúc này liếc xéo nhìn Mạnh Cảnh Chu. Tu sĩ Đông Hải nào có biến thái như người tưởng tượng à? Người ta là bên ngoài mang vào một cái bộ hắc bào đeo lên đấu bồng, không phải chỉ mặc có một bộ hắc bào, bên trong lại không có mặc gì à? À, xem ra nơi này có một chỗ phường thị nè, mà tu vi những tu sĩ này. Lục Dương dùng thần thức quét qua một lần. Hòn đảo lớn như vậy, phường thị chiếm hơn phân nửa hòn đảo, bên trong tu sĩ người đến người đi, đến cả một cái trúc cơ kỳ cũng không có à? Tu vi cao nhất lại là đại năng luyện khí hậu kỳ. À, cái này cũng không đúng, phải gọi là luyện khí tầng 9 đại viên mãn à. Tu vi thấp sợ cái gì, chúng ta là tới hỏi mua địa đồ, cũng không phải tới đánh nhau. Vị đậu hữu này, xin hỏi chút coi, người này này có địa đồ Đông Hải không hả? Mạnh Cảnh Chu giống như là quen thuộc, giữ chặt lại một người đi đường, thân sắc vội vã đi ngang qua. Người qua đường không ngờ tới Mạnh Cảnh Chu lại đột nhiên níu mình lại, vội vàng hất tay của Mạnh Cảnh Chu ra. Con mẹ nhà ngươi, mua đồ thì tìm trân bảo cát, tìm ta làm cái giống gì, ta đập ngươi bây giờ. Dứt lời, cái người qua đường này liền bước nhanh rời khỏi Mạnh Cảnh Chu. Chẳng phải hỏi thăm được thôi sao, làm gì cẩn thận như vậy, còn hung hăng như thế nữa. Mạnh Cảnh Chu lầm ba lầm bầm. Lý Hạo Nhiên hơi có chút kinh nghiệm đối với cái chuyện này. Ôi, địa đồ Đông Hải thuộc về vật tư quan trọng, không phải ai đều sẽ nói cho ngươi biết đâu. Không ngại chúng ta đi tới Trần Bảo Cát hỏi đi. À, vậy cũng tốt nha. Trần Bảo Cát là cửa hàng lớn nhất bên trong phường thị của Đâu Vân Đảo. Một trong hai cái tên luyện khí kỳ tầng 9 đại viên mãn mà Lục Dương dùng thần thức dò xét ra, liền tỏa trấn ở Trần Bảo Cát này. Mấy vị khách nhân muốn mua chút gì sao? Không dối gạt khách nhân, Trần Bảo Cát chúng ta bảo vật cái gì cần đều có cả. Pháp bảo phụ lục, trận pháp đồ, quan thưởng đồ, vân vân và mây mây. Chấp sự của Trần Bảo Cát khi nói chuyện còn tỏ ra một cái cổ cảm giác kiêu ngạo nhàn nhạt. Các chủ Trần Bảo Cát bọn họ thế nhưng là đại nhân vật nửa bước trúc cơ kỳ, nắm giữ linh bảo có thể đối mặt với trúc cơ kỳ, có thể nói là đệ nhất nhân phía dưới trúc cơ kỳ rồi. Có địa đồ không hả? Có, đương nhiên là có rồi. Lấy một phần địa đồ tốt nhất nơi này của các ngươi, cần đánh dấu vùng biển an toàn nha. À, được rồi, được rồi. À, cái gì đợi một chút nha. Chấp sự lúc này ra hiệu cho người hầu đi vào trong kho, lấy ra một cái hộp gỗ. Hân hạnh chiếu cố, 10 khối linh thạch à. Mạnh Cảnh Chu tiện tay lấy ra 10 khối linh thạch, con mắt đều không nháy một cái, hào khí để cho chấp sự kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương chính là đại tu sĩ luyện khí tầng 7 sao? Mạnh Cảnh Chu mở ra địa đồ, bốn người tiến tới mà xem. Phát hiện địa đồ đúng là địa đồ, chỉ bớt quá chỉ có vùng biển phương viên 20 dặm. Đánh dấu vị trí hung hiểm đều là chúng tộc nghe đều chưa từng nghe nói qua. Tiểu Linh Ngư tộc, tu vi cao nhất luyện khí tầng 8, nguy hiểm. Hải Cổ tộc, tu vi cao nhất luyện khí tầng 9, nguy hiểm. Chương Ngư tộc đen như mực, lão tổ hư hư thực thực đã đột phá bình cảnh luyện khí kỳ, tu vi hiện tại có thể là trúc cơ kỳ, cực kỳ nguy hiểm. Mạnh Cảnh Chu lúc này nâng trán, ngữ khí rất là bất đắc dĩ à. Có địa đồ càng lớn hơn hay không? Tỉ như cái thứ ghi chú mấy cái loại địa phương như là Huyền Vũ nhất tộc, Côn Bằng tộc các loại. Chấp sự thì bị cái lời nói này của Mạnh Cảnh Chu làm cho giật nảy cả mình. Huyền Vũ nhất tộc, Côn Bằng tộc, trời ơi, đều là chúng tộc trong truyền thuyết. Chỗ vùng biển của bọn hắn chính là sinh mệnh cấm khu, nhân tộc không thể tới gần. Vị trí bọn hắn há lại chỗ như chúng ta có thể biết được đây. Mạnh Cảnh Chu nghĩ tới lúc mình còn nhỏ có tới nhà một vị trưởng lão của Côn Bằng tộc một lần, cảm giác đối phương rất là hòa ái dễ gần, còn cho mình tiền mừng tuổi à. Mạnh Cảnh Chu có chút hối hận rồi. Lão mã thả bọn hắn quá sớm đi, tốt xấu gì thì đi sâu vào bên trong Đông Hải một chút, tìm địa phương của tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì tốt hơn rồi. Địa phương quỷ quái này đến ngay cả một cái trúc cơ kỳ cũng không có à. Ai, từ chỗ nào tìm một cái Nguyên Anh kỳ hỏi được một chút đi. Lục Dương trầm tư, bỗng linh quang lóe lên, ý thức được hắn vừa rồi đi vào ngõ cụt à. Chúng ta lo lắng bay qua từ mặt biển bị hải tộc công kích, lúc này mới muốn mua một cái phần địa đồ tìm kiếm con đường an toàn à. Nhưng chúng ta cần gì phải tìm kiếm đầu đường an toàn, cứ bay về hướng đông. Ngược lại hải tộc xung quanh đây ngay cả một cái trúc cực kỳ cũng không có, chờ chúng nó phản ứng kịp chúng ta đã bay mất dạng rồi. Mạnh Cảnh Chu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ê đúng vậy à, một mực bay về hướng đông tổng có thể đụng tới tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hoặc là hải tộc Nguyên Anh Kỳ rồi. Chấp sự nghe năm người thảo luận mà trong lòng đều là run sợ quíu dụm. Chẳng lẽ năm người này đều là Nguyên Anh lão quái bên trong truyền thuyết sao? Nguyên Anh lão quái 10 năm đều không gặp được một người, hôm nay làm sao một hơi xuất hiện tới năm người vậy? Năm người Lục Dương không có đi quản chấp sự phản ứng ra làm sao, quyết định phương án, lúc này liền bay lên trời chuẩn bị vượt biển. Lục Dương thì lấy ra thanh phong kiếm rong ruổi gần sát mặt biển, hai bên đều té lên bọt nước to lớn. Mạnh Cảnh Chu thì chạy nhanh bên trên mặt nước, thân là thể tu, hắn chạy còn nhanh hơn bay. Mang Cốt lấy ra đại chùy, nắm đầu bố vặn xuống một cái, chỉ còn lại có đuôi chùy. Chuôi chùy thì có mấy cái lỗ nhỏ, có thể xem như sáo ngọc để mà sử dụng. Hắn thân là nho tu, cũng không thể chạy trên mặt biển như là Mạnh Cảnh Chu, cái này làm trái thân phận nho tu của hắn. Đào Yêu Diệp thì kéo ra dù giấy đỏ, Lý Hạo Nhiên lấy ra bảo hồ lô tự tay luyện chế. Năm người hiển lộ thần thông bay về chỗ sâu bên trong Đông Hải, chỉ để lại cái tên chấp sự đang ngẩn ngơ ngay tại chỗ à. Mà chính như dự liệu của Lục Dương như vậy, trước mặt năm cái tên Nguyên Anh Kỳ lão quái, phần hành lang của Đông Hải căn bản không có vùng biển nguy hiểm gì. Muốn nói nguy hiểm, năm người bọn hắn mới là cái mối nguy hiểm nhất rồi. Những cái hải tộc liên khí tầng 9, trúc cơ kỳ hay đến kim đan kỳ, thấy năm người chạy như bay mà qua, ở dưới mặt biển rung lẩy bẩy, quýu cả dụm, sợ năm người bỗng nhiên dừng lại tìm đến mình để gây phiền toái à. Coi như là có hải tộc Nguyên Anh Kỳ tỏa trấn, đối mặt với năm tên Nguyên Anh Kỳ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ gì, mặc cho bọn hắn bay qua từ trên đỉnh đầu. Phần hành lang của Đông Hải đủ lớn rồi, bay như thế cả nửa ngày đều không đụng tới một cái hải tộc Nguyên Anh Kỳ, kiếm chúng ta làm ra phiền toái à. Lục Dương tính nhẩm một chút, cũng đã bay 3 ngày, đến cả cái bóng của hải tộc đều không nhìn thấy. Năm người cũng không biết là thời điểm bọn hắn bay thật nhanh, khí tức ngoại phóng thể hiện ra khí tức vượt xa Nguyên Anh Kỳ. Đừng nói là Nguyên Anh Kỳ, hải tộc hóa thần kỳ cũng không nguyện ý cứng đối cứng cho bọn hắn à. Mà hải tộc luyện hư kỳ thì tu vi chập trùng không chừng, cũng không dám lộ diện luôn. Mau nhìn, bên kia có người. Đào Yêu Diệp kinh ngạc nói, mà giống như bọn hắn là một cái tổ đội mấy người phi hành ở bên trên không trung. Qua đó hỏi một chút đi. Lục Dương thấy vậy, dẫm lên thanh phong kiếm, thay đổi hướng đi, lao tới. Chào các vị, xin hỏi đây là muốn đi nơi nào? Ba người kia cũng là vui vẻ nói. Tự nhiên là đi tham gia yến hội rồi, chẳng lẽ đạo hữu không phải là đang đi tới đó sao? À, yến hội sao? Đúng vậy, lão tổ hải tộc hợp thế kỳ tổ chức yến hội nha, rộng mời thế lực phụ cận, phạm là Nguyên Anh Kỳ trở lên, bất kể thân phận gì, địa vị gì đều có thể tham gia. Nếu đạo hữu không có chuyện gì, có thể cùng nhau đi chung đi. Hả? À, bọn ta cũng có thể đi à? Lục Dương khẽ động lòng, mấy người trước mắt bất quá là Nguyên Anh Kỳ, lão tổ hợp thế kỳ tổ chức yến hội, tất nhiên có không ít đại tu sĩ tham gia, có thể thừa cơ tìm kiếm địa đồ càng kỹ càng hơn. Xem khí lượng của cái lão tổ hợp thế kỳ này cũng không giống như là một cái kẻ keo kiệt à. Mà đây cũng là một cái cơ hội để nhận biết thêm Đông Hải tu sĩ. Họ tự nhiên là được rồi, nghe nói cái vị lão tổ kia thích náo nhiệt nha, chỉ cần tu vi đầy đủ, mặc dù không có thiếp mời cũng có thể đi tới à. Lục Dương vui vẻ, còn có cái loại chuyện tốt này. À vậy chờ một lát nha, ta gọi thêm mấy vị đồng bạn cùng đi. Lục Dương lúc này bay trở về, nói đổi tình huống à. Đã sớm nghe nói Đông Hải thường xuyên tổ chức yến hội, đây chính là đặc sản của Đông Hải, không thể không đi đâu. Mạnh Cảnh Chu thích nhất địa phương náo nhiệt, là người thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu rồi. Ba người Đào Yêu Diệp cũng là dùng dập đồng ý đi tới tham gia yến hội. Bên trong quá trình trước khi đến yến hội, thông qua trao đổi, Lục Dương biết được ba người kia là tán tu, chiếm cứ một cái hòn đảo danh xưng là Phương Sơn Đảo Tam Hiệp. Năm người Lục Dương nói bọn hắn là đệ tử đến từ Ngũ Hành Tông, dẫn tới Phương Sơn Đảo Tam Hiệp liên tục kinh ngạc tán thán à. Ờ đúng rồi, ta nghe nói đại hạ xuất hiện một cái vị thiên tài gọi là Lục Dương, các vị có quen biết không? Phương Sơn Đảo Tam Hiệp lúc này hỏi. Lục Dương bình tĩnh gật đầu, bốn người Mạnh Cánh Chu thì lộ ra ánh mắt cổ quái. Đâu chỉ là nhận biết, ta còn cùng giao thủ qua với hắn nha, là đối thủ tương đối khó dây dừa, mà hắn có danh vọng cực cao bên trong Vấn Đạo Tông, lại là người khiêm tốn. Ta nghe nói tông chủ Vấn Đạo Tông cố ý để cho hắn kế nhiệm tông chủ, hắn đều từ chối rồi. Phương Sơn Đảo Tam Hiệp lại lần nữa nói một cái câu cảm thán, cảm thấy thiên tài gọi là Lục Dương này thật sự không tầm thường, không cùng một cái đẳng cấp với bọn hắn à. Theo khoảng cách đến địa điểm tổ chức yến hội càng ngày càng gần, xung quanh xuất hiện rất nhiều hải tộc cùng với tu sĩ nhân tộc. Tám người lúc này lặn vào bên trong biển, thì Thủy Châu để cho mấy người Lục Dương thông suốt ở dưới nước, hành động cùng với hô hấp đều không bị hạn chế chút nào. Đáy biển thì có san hô mọc thành bụi, hình dáng khác biệt, tựa như từng cái dãy cung điện dưới đáy biển, bầy cá ngũ sắc băng lan ở giữa xuyên qua tới tới lui lui để mà tuần tra, lộng lẫy tựa như cầu vồng. Theo chiều sâu lặn xuống càng ngày càng gia tăng, tia sáng không có, cũng không có càng ngày càng tối đi, ngược lại càng phát ra sáng rỡ. Đây cũng không phải là ánh sáng mà mặt trời bắn xuyên vào bên trong biển, mà là ở đáy biển có một cái cung điện màu vàng son lộng lẫy, chiếc xạ ra muôn vàng hào quang, hòa lẫn vào quang cảnh dưới đáy biển quanh mình, đẹp không sao tả xiết à. Bốn phía cung điện, trai ngọc và minh châu khảm nạm trong đó, chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng cả cái vùng biển xung quanh đây. Hải tộc với các hình dạng khác biệt bơi qua bên người của tám người. Lúc này đám người Lục Dương cuối cùng nhận ra lai lịch của hải tộc: Lõ Ngư tộc, Thận tộc, Dạ So tộc, Ngoan tộc, vân vân và mây mây. Xác nhận tu vi, tám người liền thuận lợi tiến vào bên trong cung điện. Số lượng hóa thần kỳ, luyện hư kỳ tham gia yến hội cũng là không ít à. Đám người Lục Dương là nguyên anh kỳ, đương nhiên ngồi ở địa phương cuối cùng rồi. Thời điểm yến hội sắp bắt đầu, bên trên bàn tiệc trưng bày các loại linh quả quỳnh tương, ngọc diệp. Dưới trận pháp gia trì, linh quả sẽ không bị nổi lên, rượu ngon càng sẽ không hòa là một thể với nước biển. Hồng nhật quả, ích khí quả, là hãn quả. Ây da, cái vị lão tổ này cũng rất hào phóng nha. Mạnh Cảnh Chu cười nói, những quả này đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với một cái nguyên anh kỳ bình thường thì là vật đại bổ rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hán văn liên miên, linh quả vô số, là sức thủ rất là hào phóng rồi. Lục Dương nghe được xung quanh có người khẽ khẽ bàn luận. Ngài nói cái gì lão tổ kia trước đây một bậc ở đại hạ, tu vi tăng nhanh như gió, 3 ngày trước mới trở về à? Ây da, đại hạ thật sự là cái chỗ đầy cơ duyên, nếu không phải đại hạ quản lý quá là nghiêm mật, ta thật muốn đi đại hạ sòng sóng một phen rồi. Ai nói không phải đây, ta còn nghe nói cái vị lão tổ kia cùng gia chủ của Mạnh gia bái làm huynh đệ sống chết có nhau, thậm chí có khả năng tùy ý ra vào tiên môn kìa. Ấy, cũng không biết cái vị lão tổ kia lần này trở về là một mật đệ hay là tiếp tục trở lại đại hạ tu luyện đi. Lục Dương im lặng, chuyện lão tổ này trải qua làm sao nghe quen thuộc tới như vậy. Chưa kịp đợi cho Lục Dương cẩn thận hỏi thăm, chỉ nghe thấy chiêng trống vừa vang lên, tiên cáo yến hội bắt đầu. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía trước nhất của yến hội. Hình ảnh này đúng là một trời một vực với trong ngày thường nhìn thấy. Hai phía của lão mã lúc này là một thớt ngựa cái nhỏ, ngựa cái nhỏ thần sắc thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ. Lão mã còn thỉnh thoảng đùa bỡn hai cái thớt ngựa cái nhỏ, khiến cho hai ngựa cái nhỏ này càng ngày càng thêm thẹn thùng. Lão mã cười ha ha, thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ, vó ngựa giống như là có chất dính, giơ cao chén rượu lên. Yến hội lần này chính là chúc mừng lão tổ ta theo đại hạ trở về tổ chức, chứ vậy không cần câu nệ cái gì, có thể thỏa thích mà hưởng thụ nha. Lão tổ, mong ngài có thể nói một chút quá trình của ngài trải qua ở bên trong đại hạ. Có người lớn tiếng nói. Lão mã không có từ chối, có mấy phần khoe khoang mà nói. Chuyến đi đến đại hạ lần này, lệnh lão tổ ta thu hoạch phong phú, ta hàng năm ở bên trong tiên môn, cơ duyên vô số, nhìn thấy nhiều vô số kẻ độ kiếp kỳ, mặc dù ta không nguyện ý thấy những độ kiếp kỳ này. Bọn hắn đều gấp gáp mà tới, cả hắn đều cản không được à. Lão tổ, vậy ngài nhất định là thấy qua độ kiếp kỳ xuất thủ rồi ha. Người kia lại tiếp tục lớn tiếng hỏi, sùng bái nhìn lão mã. Độ kiếp kỳ giao chiến sao? Đáng là cái gì? Chính là bán tiền giao chiến lão tổ ta đều nhìn qua. Chuyện đó thì thật là mở rộng tầm mắt, không tận mắt gì thấy. Chính là hình ảnh cả một đời đều không tưởng tượng ra được đâu. Ê, tệ, uống, vô. Lão mã nâng chén uống một hơi cạn sạch. Kính lão tổ. Người phía dưới cùng kêu lên, cũng uống một hơi cạn sạch. Lão mã lúc này hào hứng bừng bừng đi xuống đài, lần lượt chạm cốc uống cùng tu sĩ, một chén tiếp lấy một chén mà uống, uống tới say mềm tràn trề. Các tu sĩ lúc này đúng là thụ sủng nhược khinh. Lão mã một mực đi từ đầu yến hội uống đến phía cuối của yến hội. Ê, đến đi uống. Lão mã nâng chén ngẩng đầu liền đối mặt cùng với Lục Dương. Bốn mắt nhìn nhau trào nước bọt. Một khắc này, trông thấy Lục Dương, lão mã tỉnh đủ hơn phần nửa rồi. Mặc dù nói Lục Dương đã dịch dung, nhưng lão mã cũng không phải là ngày đầu tiên nhận biết Lục Dương. Lục Dương lần nào dịch dung, nó không đi cùng. Ánh mắt của lão mã chết đi, thấy bốn người bên cạnh Lục Dương, men rượu trong người lập tức tan không còn một mảnh à. Không phải chứ hả? Tại sao năm người các ngươi lại ở chỗ này? Nơi này cách chỗ ta thả các ngươi xuống bao xa biết không hả? Dựa theo tốc độ năm người các ngươi toàn lực bay lượn 3 ngày mới có thể tới đây à? Chẳng lẽ là vừa thả các ngươi xuống, các ngươi liền một mạch thẳng đi đến nhà ta luôn rồi phải không? Mặc dù Long Mã nhất tộc của hắn không so được cùng cô Mần tộc, Huyền Vũ tộc, những cái đại tộc bên trong 10 đại chủng tộc kia, nhưng cũng có địa vị tương đối ở bên trong Đông Hải. Dựa theo đẳng cấp tông môn mà đại hạ phân chia thì thuộc về nhất phẩm tông môn rồi. Mà theo Lão Mã trở về liền khiến cho địa vị của Long Mã nhất tộc tăng thêm một cái bậc thang. Theo những năm này tu luyện, Lão Mã đã trở thành đệ nhất cao thủ danh xứng với thực của Long Mã nhất tộc. Cho dù là tộc trưởng của Long Mã nhất tộc, thái thượng trưởng lão các loại đều không phải là đối thủ của Lão Mã. Lão Mã áo gấm về làng tự nhiên là muốn trắng trợn khoe khoang một phen, vì thế nó đặc biệt thả đám người Mạnh Cánh Chu ở biên cảnh của Đông Hải, suy nghĩ đến dùng thủ đoạn của mấy người Mạnh Cánh Chu hỏi thăm đường, tìm địa đồ, các loại tình huống nhiều như rừng, đến chỗ sâu của Đông Hải làm sao cũng cần hơn 10 ngày. Cái này còn chưa tính quá trình gây chuyện thị phi ở trên đường. Trên đường nếu lại phát sinh một chút gì đó, nửa tháng đều không đến được chỗ này. Không nghĩ tới, ước hẹn 2 tháng sau gặp mặt, vừa mới trôi qua có 3 ngày, bọn hắn lại gặp phải rồi, vẫn là ở cái loại trường hợp xấu hổ như thế này. Đạo hữu à, mời rượu cho Mã Chân Quân đi. Phương Sơn Đảo Tam Hiệp thấy Lục Dương sững sờ ngay tại chỗ, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Đừng nhìn cái vị Long Mã nhất tộc Mã Chân Quân này bình dị gần gũi, dù sao người ta cũng là hợp thể kỳ à. Nếu chọc cho người ta không vui, tùy tiện một cái động tác nhỏ cũng không phải là Nguyên Anh kỳ có thể chịu được à. Ha, Mã Chân Quân, ta mời ngài. Lục Dương cung kính nói. Hắn thân là sư đệ của Vân Chi, bất hủ nhất mạch nhị đương gia, thiếu giáo chủ của Thiên Đình giáo, sư huynh của Phượng Tổ, không có chút giá đỡ gì, mình dĩ gần gũi, đối đãi tiền bối càng là lễ phép có thừa. Y Mã Chân Quân, chúng ta mời ngài. Bốn người Mạnh Cảnh Chu cũng dồn dập đi lên tham gia náo nhiệt, nỗ lực nín cười. Mã Chân Quân à, ngài quen biết năm người này sao? Tỳ tùng của Lão Mã, tộc nhân trước đó phụ trách cái vai phụ ở bên trong Long Mã nhất tộc, hết sức là có nhãn lực hỏi. Hắn nhìn ra bầu không khí giữa Lão Mã cùng đám người Lục Dương có chút cổ quái rồi. Nhận biết, tự nhiên là nhận biết rồi. Chúng ta may mắn gặp qua Mã Chân Quân tại bên trong Vấn Đầu Tông đó mà. Lục Dương cởi mở cười một tiếng. Đúng rồi, ta biết bọn hắn đến từ Đại Hạ. Các người hiện tại đến từ chỗ nào của Đại Hạ vậy? Ngũ Hành Tông. Đúng rồi, bọn hắn chính là thiên kiêu đến từ Ngũ Hành Tông, rất là bất phàm, quả nhiên là thiên tài trụ cột, tương lai nhất định là thành đại khí à. Lão Mã nghĩ mấy người Lục Dương cũng không dám cho thấy thân phận chân thật, không kêu kiệt khen ngợi. Một trong ngũ đại tiên môn, Ngũ Hành Tông. Có người kinh hô, đây là lai lịch thật sự ghê gớm, khó trách lão tổ tông coi trọng năm người này như vậy. Thậm chí không ít hải tộc còn đang lo lắng, muốn đưa thế hệ con cháu của mình gả đến làm đầu tư hay là không đi. Một trong ưu điểm của hải tộc là rất dễ sinh nở, coi như là đầu tư thất bại cũng không ảnh hưởng cái gì, mà đầu tư thành công thì càng là rất nhiều chỗ tốt à. Mạnh Cảnh Chu lúc này liên tục gật đầu. Mã Chân Quân tại Đại Hạ chúng ta có uy danh hiển hách, mấy năm gần đây Đại Hạ phát sinh ra mấy cái trận chiến đấu của độ kiếp kỳ bán tiền, Mã Chân Quân lúc ấy đều tại, ngày tiến thối tự nhiên ở bên trong những trận chiến đấu kia bình yên vô sự, thủ đoạn cực kỳ cao minh, chính là những độ kiếp kỳ kia gặp ngài đều muốn xưng một cái chữ lão à. Còn nữa nha, Vấn Đầu Tông ra vào quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng Mã Chân Quân là trường hợp đặc biệt, ngài ấy có khả năng tùy ý tiến vào Vấn Đầu Tông, không có người nào dám ngăn cản đâu. Mọi người kinh ngạc tán thán, có đệ tử tiên môn của Đại Hạ làm bằng chứng rồi, càng có thể nói rõ ràng Mã Chân Quân lăn lộn bên trong Đại Hạ là phong sinh thủy khởi ra sao. Một lát sau khi yến hội kết thúc, Mã Chân Quân lúc này mới vụng trộm tìm tới năm người Lục Dương bí mật truyền âm, vừa theo chỉ thị đi vào cung điện của Thiền Điện. Cái người đi làm sao tới này? Lão Mã thật sắc quái dị, hắn đã nhẫn nhịn vấn đề này nguyên một trận yến hội rồi. Lục Dương một mặt vô tội Chúng ta không phải là lần đầu tiên tới Đông Hải chứ quen thuộc cuộc sống nơi đây nha. Liền muốn tìm tu sĩ cấp cao để mua một phần địa đồ, trùng hợp liền tới nơi này. Thật sự 100% là trùng hợp Lục Dương liên tục cường điệu, hôm nay gặp mặt là ngoài ý muốn thôi. Lão Mã bó tay chấm cơm rồi. Sợ mi lúc trước không nên đi quá gấp, lưu lại một phần địa đồ, hôm nay chẳng phải là có chuyện này. Được rồi, đợi một chút, để ta tìm địa đồ cho các ngươi. Lão Mã mặt đen như cái đít nồi. Nó có hơn 100 năm không có trở lại Đông Hải, trong tay cũng không có địa đồ có sẵn Không bao lâu, Lão Mã ngậm năm cái ngọc giản trở về. Trong ngọc giản là địa đồ cặn kẽ nhất, nó có thể tìm tới trong thời gian ngắn nhất Năm người Lục Dương dùng thần thức mở ra ngọc giản, cuối cùng nhìn thấy toàn cảnh của Đông Hải. Quả nhiên kỹ càng hơn nhiều so với địa đồ 10 khối linh thạch một phần mà tổ bổ cát bán ra. Bất kể là 10 cái đại chủng tộc Đông Hải, hay hoặc là hòn đảo của nhân tộc, hay là những cái hải tộc bất nhập lưu, cái gì cần đều có cả. Đưa tiễn đi năm cái vị người không mời mà tới, Lão Mã tâm tình thật là tốt, trận yến hội này có bọn người lục dương tham dự, nó ngượng nghịu mặt mũi, không có phóng túng một thoáng được à. Ây da, có nên tìm thêm lý do mở tới một trận yến hội không đây? Ây da, tìm lý do gì mới là tốt đây ta? Hải tộc ưa thích tổ chức yến hội, đây chính là truyền thống lưu lại từ thời kỳ thượng cổ Long tộc. Nhớ thời kỳ thượng cổ ngày đó, chúng ta thường xuyên tổ chức yến hội nha. Bất Hủ tiền tử nói, mắt thấy yến hội ở Long Mã nhất tộc liền biểu lộ ra cảm xúc của mình. Nhất là Chu Thiên kia biết ca hát lại biết khiêu vũ, đặc biệt là náo nhiệt luôn. Theo mấy người tiến vào bên trong Đông Hải, không gian tinh thần của Lục Dương lại lần nữa bị Bất Hủ tiên tử hoàn toàn thay đổi rồi. Bên trong không gian tinh thần đầy nước biển, Bất Hủ tiên tử tự biến mình thành bộ dáng giao nhân, thân người đuôi cá, ở bên trong nước biển bơi qua bơi lại, thư giãn thích ý. Trên mặt biển còn có một cái tấm hải trình. Bất Hủ tiên tử chơi mệt rồi, nằm ở bên trên giường liền có thể ngủ, tương đối thuận tiện. Lục Dương cảm giác đầu của mình hơi lắc lư một thoáng, liền có thể nghe được thanh âm nước biển à. Nhị đương gia, ngươi nỗ lực tu luyện đi, hiện tại không gian tinh thần còn chưa có đủ lớn đâu. Bất Hủ tiên tử ân cần dạy bảo để cho Lục Dương không được sinh ra tâm tính lãnh đạm cùng với lười biếng à. Dần dần, ta nhất định nỗ lực tu luyện, đưa ra không gian tinh thần càng lớn hơn, để cho ngài có thể chơi vui hơn. Đáng tiếc nơi này cách yêu vật quá là xa đi, nếu không có thể gọi Chu Thiên đến đây tổ chức một trận yến hội tại Đông Hải rồi. Cái yến hội mà Bất Hủ tiên tử nói tới đó chính là yến hội tiên gia bên trong truyền thuyết, long trọng mà hoa lệ, quy mô hoàn toàn không phải Long Mã nhất tộc có thể so sánh đâu. Lục Dương thầm nói, Chu Thiên người ta tốt xấu gì cũng là quốc chủ của yêu quốc à, tiên tử ngài có thể cho Chu Thiên người ta một chút mặt mũi hay không đây? Lục Dương còn nhớ tới Chu Thiên mở miệng một tiếng đại ca, ngậm miệng một tiếng đại ca, trước khi đi còn nhét cho mình bốn cái đế ỷ, có thể nói thái độ là phi thường thành khẩn rồi. Bên ngoài không gian tinh thần, năm vị đạo hữu mới tới Đông Hải, nếu là không chê, không ngại tới Phương Sơn Đảo của chúng ta một lần. Phương Sơn Đảo tam hiệp mời năm người Lục Dương, bọn hắn khó có được có thể gặp được tu sĩ đến từ đại hạ, còn là đến từ cái loại thế lực đỉnh cấp như là Ngũ Hành Tông, tự nhiên muốn nắm bắt cái lần cơ hội tiếp xúc này. Ê, cái này cũng tốt nghe. Mạnh Cảnh Chu thoải mái đáp ứng, trái lại cũng không có chuyện gì không bằng đi Phương Sơn Đảo dạo một phen. Một lúc sau, biết được đám người Lục Dương là đệ tử của Ngũ Hành Tông, ngoại trừ Phương Sơn Đảo tam hiệp ra, còn có không ít thế lực đều ném tới cành ô liu, hy vọng có thể đi địa bàn của bọn hắn ngồi một chút, thậm chí còn có không ít ám chỉ muốn gả con gái đi làm thông gia. So sánh với nhau, đám người Lục Dương vẫn là cảm thấy Phương Sơn Đảo tam hiệp này tương đối đáng tin cậy hơn à. Chờ đến Phương Sơn Đảo rồi, Lục Dương mới phát hiện ra cái gọi là Phương Sơn Đảo cũng không phải là một tòa đảo, mà là một cái quần đảo. Đảo nhỏ như là đầy sao vây quanh một cái chủ đảo. Theo tam hiệp giới thiệu, chủ đảo của Phương Sơn Đảo có một cái đầu linh mạch tứ phẩm thượng đẳng, khiến cho rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ đỏ mắt. Truyền thuyết nói rằng phía dưới linh mạch còn ẩn giấu đi một cái gốc thiên tài địa bảo. Dĩ nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa từng có người nào thấy cả. Về phần linh mạch, cái này cũng là đặc sản của Đông Hải. Lục Dương có nghe thấy, nhất phẩm linh mạch có thể cho luyện khí kỳ tu luyện, nhị phẩm linh mạch có thể cho trúc cơ kỳ tu luyện, cứ thế mà suy ra. Cấp bậc linh mạch lại có thể chia làm thượng, trung, hạ ba bậc. Tứ phẩm thượng đẳng là linh mạch tốt nhất nguyên anh kỳ có thể thu được rồi. Tam hiệp là chủ nhân của Phương Sơn Đảo, phụ thuộc vào tam hiệp còn có một số gia tộc, tán tu cùng với một số phàm nhân. Nhiều như rừng cộng lại có tới 100 vạn người. Phàm nhân thì bình thường mặt trời mọc thức dậy đi làm, mặt trời lặn trở về nhà. Tác dụng chủ yếu là cung cấp người kế tục tu luyện. Tu sĩ luyện khí sơ kỳ thì lại có phần cao khác biệt, tỉ như đảm nhiệm linh nông, gieo trồng linh cốc các loại. Phương Sơn Đảo thì tựa như một cái vương quốc cỡ nhỏ, đám người Lục Dương nhìn mà kinh ngạc không thôi. Chủ nhân! Bốn cái thị nữ thật sớm đã chờ Phương Sơn Đảo tam hiệp trở về. Mấy cái thị nữ này đều là gia tộc của Phương Sơn Đảo tỉ mỉ mà chọn lựa, bồi dưỡng ra được, nhìn đẹp mắt vô cùng. Ngôn Đại Hiệp chính là lão đại bên trong tam hiệp, hắn mời năm người đến chính sảnh để cho thị nữ bưng tới nước trà. Khoan đã! Lục Dương gọi lại thị nữ để cho Ngôn Đại Hiệp khẩn trương, con tưởng rằng là đắc tội với Lục Dương chỗ nào. Lục Dương lấy tay cản trở lại ngọc bài thân phận, trên ngọc bài viết là Vấn Đạo Tông, không thể để cho Ngôn Đại Hiệp trông thấy à. Pha cái này đi, chúng ta là quen thuộc uống cái này hơn. Lục Dương cười cười đưa cho thị nữ một cái bao trà. Ngôn Đại Hiệp ngửi được cái mùi hương trà, con ngươi chợt co rụt lại. Đấy là ngộ đậu trà. Thật đúng là ngộ đậu trà nha. Thế nào, Ngôn Đại Hiệp uống qua rồi sao? Ngôn đại hiệp ở nơi nào có tư cách uống qua cái loại lá trà này? Hắn may mắn tham gia yến hội do mấy cái tên hợp thể kỳ tổ chức, trong đó có một tên đại năng hợp thể kỳ thần bí xuất ra một cái kiện bảo bối, chính là ngộ đạo trà. Mấy tên hợp thể kỳ khác mong muốn, hắn cũng không cho, cuối cùng nói hết lời mới ngâm ra một bình cùng uống. Lục Dương lấy ra một cái bao này, đừng nói là ngâm một bầu, coi như là ngâm một cái chậu rửa mặt đều dư xài. Lục Dương nơi này không thiếu ngộ đạo trà, xa không nói, bên trong dược viên còn có một cái gốc thụ vương ngộ đạo trà. Đại sư tỷ uống ngộ đạo trà đều hái xuống từ thụ vương nơi đó. Dùng quan hệ giữa Lục Dương và cái đám tiểu dược vương, muốn mấy bao ngộ đạo trà đều rất là dễ dàng. Đây chính là còn chưa có cân nhắc tới cái việc bất hủ tiên tử có tác dụng thiên sinh khắc chế đối với linh thực à. Pha xong ngộ đạo trà, tam hiệp thận trọng nâng chung trà lên uống giống như đang dùng thiên năng linh dược. Mùi thơm này đều là thần hương hơn cả ngộ đạo trà ở bên trên yến hội lần trước à. Ánh mắt của Ngôn đại hiệp nhìn về phía đám người Lục Dương nhiều hơn mấy phần kính sợ rồi. Ngôn đại hiệp có thể giới thiệu cho nhóm chúng ta một chút về các thế lực ở bên trong Đông Hải không? Lục Dương muốn tìm hiểu thông tin đối ứng để đánh dấu lên trên bản đồ. Bắt người tay ngắn, Ngôn đại hiệp biết gì nói nấy. Đông Hải có thể chia làm hai cổ thế lực lớn, hải tộc cùng với nhân tộc. Hải tộc có 10 đại chủng tộc chí cường, phân biệt là Long tộc, Côn Bằng tộc, Quỳ tộc, vân vân. Những chủng tộc này đều có yêu hoàng độ kiếp kỳ, nhất là Long tộc nha, nói tình cực kỳ là thâm bất khả trắc, không biết có bao nhiêu vị độ kiếp kỳ. Nghe nói cái vị lão Long Hoàng kia đã sống 9.000 năm rồi. Phía dưới 10 đại chủng tộc chính là các chủng tộc khác giống như Long Mã tộc, Thận tộc, Ngao tộc, Giao nhân tộc, Dạ So tộc, Long nhân tộc các loại. Những hải tộc này đều có đại yêu vương hợp thể kỳ tỏa trấn à. Mà các chủng tộc xuống thấp hơn chút nữa nếu đếm đếm không hết đâu. Như cái gì mà Hải Chu tộc, Linh Ngư tộc, những chủng tộc này có hóa thần kỳ tỏa trấn mà có luyện hư kỳ hay không cũng là không rõ ràng. Đông Hải phía bên này tu luyện tới luyện hư kỳ đều sẽ tận lực để mà điều thấp, che giấu tin tức mình đột phá, miễn cưỡng cho cụ gia biết được thông tin mình ở vào trạng thái luyện hư kỳ mà tìm tới cửa à. Mà so với hải tộc thì nhân tộc bên này yếu hơn không ít rồi, vì tự vệ gây dựng liên minh tu sĩ Đông Hải, chủ trương tổ kiến liên minh chính là Bồng Lai, Phương Trượng, Danh Châu, ba cái tiền đảo này cũng là ba cái thế lực có quyền nói chuyện lớn nhất ở bên trong liên minh. Bọn họ đều có lão tổ độ kiếp kỳ tỏa trấn đảm nhiệm chức minh chủ cùng phó minh chủ à. Ngoài ra trong liên minh còn có tu sĩ hợp thế kỳ của đủ các thế lực cả. Điều kiện gia nhập liên minh là tu vi trúc cơ kỳ. Những người này tại bên trong liên minh thuộc về thành viên bình thường, tới kim đan kỳ coi như là thành viên cấp cao rồi. Huynh đệ ba người chúng ta là chấp sự bên trong liên minh, lại ở trên còn có đường chủ, trưởng lão các loại nữa. Sau một phen giới thiệu để cho Lục Dương có nhận biết cơ bản về các thế lực của Đông Hải. Đông Hải có người phân chia cấp bậc thật là nhiều lắm à. Mà rốt cuộc phân chia cả nửa ngày, minh chủ của liên minh đặt ở bên trong thiên đình giáo bọn hắn, ngay cả một cái tứ ngự đều là lăn lộn không lên à. Về phần mấy người Ngôn đại hiệp, thừa dịp nói chuyện trò chuyện đất, hỏi ra vấn đề liên quan tới phương diện tu hành. Thật ra bọn hắn có chút xấu hổ à. Lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy ra đồ tốt để chiêu đãi đổi lấy kinh nghiệm tu luyện. Nhưng khi Lục Dương vừa lấy ra ngộ đạo trà, vật gì tốt của bọn hắn đều không được việc rồi. Một cái bao lá trà này có thể mua sống bao nhiêu cái phương sơn đảo còn chưa tính được đâu. Bọn hắn chỉ có thể mặt dày mày dạn mà hỏi. Đám người Lục Dương mặc dù tu luyện ra được nguyên anh kỳ kỳ quái quái, nhưng vẫn tương đối rõ ràng đối với phương thức tu luyện truyền thống. Đối mặt vấn đề khó khăn phức tạp kéo dài mấy chục năm của tam hiệp, Lục Dương bên này nói hai ba câu đã có thể chỉ bảo sai lầm, dễ dàng giải quyết vấn đề, khiến cho tam hiệp kính nể không thôi. Cái vấn đề khó khăn duy nhất chính là một cái câu hỏi của Ngôn đại hiệp: nên như thế nào lợi dụng nguyên anh chiến đấu hả? Lục Dương suy nghĩ một chút, mình còn bị vô địch anh của mình đánh. Nhị nguyên anh của Mạnh Cảnh Chu thì xưa đến nay chưa từng có. Liệt tổ liệt tông nguyên anh của Mang Cốt rõ ràng không có được giá trị tham khảo gì. Mà cái phần thay nguyên anh của Lý Hạo Nhiên cũng không có cái chỗ nào tốt hơn. Một vòng suy đi tính lại, chỉ có nguyên anh của Đạo Yêu Diệp là đáng tin cậy à. À đúng rồi, chúng ta lâu dài ở Trung Ương Đại Lục còn chưa từng thấy qua Linh Mạch, không biết Ngôn đại hiệp có thể thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ của chúng ta hay không hả? Mạnh Cảnh Chu lúc này hỏi. Trong năm người bọn hắn chỉ có Lý Hạo Nhiên dựa vào trí nhớ kiếp trước gặp qua bộ dáng của Linh Mạch. Ồ, cái này dễ nói nha. Ngôn đại hiệp cười đáp ứng. Nói thì nói như vậy, nhưng Linh Mạch là cái điểm chí mạng của một cái tòa đảo, là cấm địa, không thể để cho ngoại nhân xem. Nhưng ngay cả ngộ đạo trà người ta cũng đã lấy ra rồi, còn có thể xem người ta là ngoại nhân sao? Ờ, mà các vị đó bên này. Tam hiệp lúc này tự mình dẫn đường, thỉnh năm người tiến vào bên trong một cái hang núi. Tam hiệp cầm đèn chiếu sáng đường phía trước. Hang núi này khúc chiết, càng đi vào bên trong càng có thể cảm nhận được nồng độ linh khí biến hóa. Đi ước chừng 10 phút đồng hồ, hang động dần dần sáng lên, còn muốn sáng hơn so với đèn mà tam hiệp đang cầm. Ờ, đến nơi rồi. Tam hiệp tắt đèn đi, bày ra tư thế xin mời. Phía trước là một vũng thanh tiền xanh thẳm, thanh tiền có trận pháp bảo hộ, nước suối tản ra linh khí oanh oánh, dựa theo thông đạo dưới lòng đất thông đến các nơi của Phương Sơn Đảo. Chi mạch của nước suối kéo dài thì tạo thành được linh mạch nhị tam phẩm. Bỗng nhiên mặt đất lay động, linh mạch sôi trào, tràn đầy linh khí xông phá đại trận, trên bầu trời nổi lên gợn sóng sinh biến. Ngôn đại hiệp lúc này biến sắc à? Thiên địa dị tượng, có thiên tài địa bảo muốn xuất thế rồi. Lục Dương vội vàng nhấc tay lên chứng minh mình trong sạch. Việc này cùng với ta không có quan hệ à? Phương Sơn Đảo tam hiệp hết sức là kinh ngạc nhìn Lục Dương, không rõ hắn vì sao đột nhiên chứng minh không có quan hệ với mình. Phương Sơn Đảo đã sớm có truyền thuyết chứ dị bảo, bây giờ bất quá là vừa hay đúng lúc xuất thế, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có quan hệ gì với cái người vừa mới tới đây à? À, cái việc này có một chút khả năng chắc có quan hệ với ta. Đào Yêu Diệp ngượng ngùng nhấc tay lên, có chút xấu hổ dẫn tới mọi người vây xem. Ta cảm giác được có vật liệu gì ở phía dưới linh mạch sinh ra liên hệ với ta. Đang khi nói chuyện, linh mạch càng ngày càng sôi trào, xông phá chân trời. Một cái đạo ánh sáng màu xanh thoáng hiện, cỏ xanh ba lá lớn chừng bàn tay oánh oánh chập chờn ở bên trên không trung. Đám người Lục Dương cũng là không nhận ra cái gốc cỏ xanh ba lá này. Tiên tử à, biết thứ này không hả? Cái đồ chơi này vũ hóa tiên thảo đó mà, xem kiểu dáng này chỉ sợ là có chút niên đại rồi. Bất Hủ Tiên Tử chỉ nhìn một cái đã nói toạc ra lai lịch của cỏ ba lá. Vũ hóa tiên thảo, cái này có quan hệ gì với vũ hóa tiên thể của đạo sư muội không? Vũ hóa tiên thảo là tiên thảo do vũ hóa tiên thể bồi dưỡng cho chính mình. Dùng tiên thảo có thể rút ngắn tiến trình tu luyện trên phạm vi lớn rồi. Nó ít có thể miễn đi trên dưới 100 năm công phu tu luyện, nhiều thì ngàn năm. Xem chừng đây là đồ chơi do vũ hóa tiên thể nào đó lưu lại, không biết là quên ăn hay là chưa ăn đã chết rồi, một mực lưu lại ở chỗ này. Mãi đến khi cảm ứng được vũ hóa tiên thể bên trong cơ thể của đào nha đầu kia, lúc này mới xuất thế nha. Đương nhiên là cái đồ chơi này người khác cũng có thể dùng. Lục Dương nghe nói hơi hơi giật mình, miễn đi trên dưới 100 năm công phu tu luyện, công hiệu này không khỏi quá mạnh đi. Phải biết hắn cũng mới tu luyện có 3 năm mà thôi. Bất quá bản tiên kiến nghị các ngươi hiện tại đừng có dùng, vũ hóa tiên thảo này còn có thể trồng thêm. Bên ngoài không gian tinh thần, Lục Dương chiếm lấy tri thức của Bất Hủ Tiên Tử thành của mình, nói cho mọi người nghe, dẫn tới ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người. Theo vũ hóa tiên thảo xuất thế, linh mạch trở nên càng ngày càng dị động, nồng độ linh khí trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc so với trước kia. Trước đây vũ hóa tiên thảo ở vào cái chỗ sâu nhất của linh mạch hấp thu linh lực, bây giờ tiên thảo xuất thế rồi, phẩm giai chân chính của linh mạch lộ ra ngoài. Linh mạch ở bên dưới Phương Sơn Đảo không phải là tứ phẩm, mà chân chính thì chính là ngũ phẩm rồi. Thế nhưng đối với cái này, tam hiệp cũng không cảm thấy vui vẻ gì, chỉ cảm thấy có một cái loại cảm giác đại họa lâm đầu. Nguy rồi! Ngôn đại hiệp thần sắc kịch biến. À, làm sao vậy? Đám người Lục Dương không rõ ràng cho lắm à? Dị bảo xuất thế, dẫn động thiên địa dị tượng, tu sĩ chung quanh tất đã nhận ra rồi. Bọn hắn mặc dù không nhận ra cái gì là vũ hóa tiên thảo, nhưng phát hiện linh mạch từ tứ phẩm biến thành ngũ phẩm, tất nhiên sẽ đoán được trước đây là do tiên thảo chiếm cứ đại bộ phận lực lượng của linh mạch rồi. Bảo bối có thể hấp thu lượng lớn linh lực như vậy, coi như bọn hắn không biết là cái gì cũng hiểu đây là cái vật liệu giá trị liên thành. Cả người sinh sống bên trong đại hạ không hiểu rõ quy tắc của Đông Hải đâu. Quy tắc của Đông Hải, bảo vật thì người tài mới có được, sẽ có người tới đây cướp đoạt tiên thảo liền. Tam hiệp thân là tu sĩ của Đông Hải, trước tiên liền phát giác ra được mối nguy sau lưng rồi. Tiên thảo xuất thế là họa không phải là phúc à, cái này cũng là thuộc về đặc sắc của Đông Hải. Ngay tức thì một đạo uy áp kinh khủng buông xuống, nương theo đó là một cái thanh âm già nua. Ngô Truyền, lão phu đến rồi, vì sao không ra khỏi cửa đâu mà nghênh đón đi cô? Là đường chủ của liên minh Cao Phong, hắn ở ngay bên cạnh Phương Sơn Đảo. Ngôn đại hiệp chẳng qua nghe thanh âm đã nhận ra thân phận của đối phương rồi. Hắn là tu vi gì hả? Lục Dương có chút hăng hái mà hỏi. Hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Tam hiệp không dám sơ suất Cao Phong, vội vàng rời đi linh mạch ra cửa để mà nghênh đón. Cao Phong lúc này lộ ra ánh mắt âm lãnh, bay trên không trung, lãnh lùng nhìn chầm chầm tam hiệp. Phương Sơn Đảo các người có dị bảo xuất thế, đồ vật này đối với ta hữu duyên nha. Mau giao đồ vật ra đi, tránh cho Phương Sơn Đảo các người gặp tai bay vạ gió à. Ngôn đại hiệp run rẩy, cố nén kinh hoàng trong lòng nói. Cao tiền bối, liền mình có quy định, giữa các thành viên không được đoạt đồ của nhau mà. Cao Phong không hề bị lay động. Ôi đó, đây là vật mà ngươi chủ động đưa cho ta, nó còn đối với ta hữu duyên, như thế nào gọi là đọt đây hả? Đang khi nói chuyện thì có một đạo thân ảnh lại lao ra khỏi mặt biển, giống như cười mà không phải cười nhìn tam hiệp. Ngôn Truyền, Phương Sơn Đảo có phúc, ta là hàng xóm đến kiếm một cái chén canh, không quá phận chứ hả? Ta thấy đồ vật này đối với ta cũng rất hữu duyên à. Đây là hàng xóm của Phương Sơn Đảo, tộc trưởng của Hổ Sa tộc, tu vi hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Hai người bọn họ là hóa thần kỳ cách cái nơi này gần nhất à. Đây là đồ hữu duyên với Ngũ Hành Tông chúng ta, được Ngũ Hành Tông chúng ta coi trọng. Hà Miêu A Cẩu gì cũng dám đến đây để mà tranh đoạt sao? Lục Dương lúc này cười lạnh lên tiếng. Đám người Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp dồn dập đi ra từ bên trong cửa hàng, giữ thể diện cho Lục Dương. Các ngươi là đệ tử Ngũ Hành Tông trên yến hội của Mã Chân Quân sao? Cao Phong nhìn thấy Lục Dương có chút dao động, tộc trưởng của Hổ Sa tộc cũng là giống như vậy. Hắn không sợ Ngũ Hành Tông, Đông Hải cách Ngũ Hành Tông là xa xôi cỡ nào? Chẳng lẽ chỉ bởi vì khi dễ mấy cái tên đệ tử Ngũ Hành Tông, Ngũ Hành Tông liền thò bàn tay ra tới Đông Hải sao? Mặc dù nội bộ của Đông Hải hỗn loạn, nhưng đối ngoại hết sức là đoàn kết. Cao tầng trong liên minh sẽ không tùy ý để cho Ngũ Hành Tông nhúng tay. Hắn sợ chính là Mã Chân Quân. Cao Phong lúc này cắn răng một cái, ngay cả lời nói mạnh miệng đều không có thốt ra, quay người rời đi. Mà tộc trưởng của Hổ Sa tộc lộ ra một cái vẻ mặt âm trầm có thể chảy ra nước, một lần nữa nhảy vào bên trong biển, giả bộ như không có chuyện gì phát sinh. Mà thấy được hai đại hóa thần kỳ rời đi, Tam Hiệp lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một cái. Cuối cùng coi như vượt qua được một kiếp à. Ủa vậy coi như xong chưa? Mang Cốt dò dò đầu, hắn xem bầu không khí vừa rồi còn tưởng rằng muốn đánh nhau không chứ. Chuyện dĩ nhiên không đơn giản như vậy rồi. Lục Dương lắc đầu. Hay, Cao Phong này cũng thiệt là dở à, lo lắng chọc giận lão Mã, lúc này mới tạm thời rời đi, đã như vậy, không cho lão Mã biết là hắn làm không phải là tốt rồi sao? Đổi lại là ta, cướp bóc sẽ không công khai, ban đêm che mặt, đọt xong liền chạy, người nào có thể biết là ta cướp đây? Mạnh Cảnh Chu lại là nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy Lục Dương làm như vậy cũng rất không có trình độ. Cái này là không có kinh nghiệm à, ban ngày cướp bóc chưa thỏa mãn, ban đêm che mặt đọt xong, như cũ vẫn có hiểm nghi, nếu là ta, trực tiếp liền ban ngày không đến. Ban đêm ta mới che mặt mày đọt, kiểu này sẽ không có hiềm nghi luôn. Lý Hạo Nhiên lại là nói thêm. Bởi quá cũng có cơ hội cứu dẫn, ban đêm triệu tập thêm mấy người, gia tăng đối tượng hoài nghi, Cao Phong sẽ là được tương đối an toàn rồi. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên, ngứa một lời ta một câu, thảo luận thủ pháp gây án, Tam Hiệp nghe mà sửng sốt không thôi. À dạ, các người không phải là đệ tử chính đạo à, không phải chưa bao giờ tới Đông Hải à, làm sao quen thuộc về cái loại chuyện này như vậy? Mang Cốt thì vội vàng lấy ra giấy bút ghi chép quá trình đám người Lục Dương thảo luận. Không hổ là tấm gương sáng, thế mà nhanh như vậy đã thích ứng với phong tục tại cái nơi mình vừa đến rồi. Đào Yêu Diệp dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mang Cốt. Ở đây là học tập thủ pháp của bọn hắn hay là ghi bút ký cho bọn hắn đây? Mà quả nhiên không lâu sau, Mang Đêm vừa buông súng, từng cái đạo thân ảnh mặc áo bào đen che mặt xuất hiện, còn như là tử thần nhìn chằm chằm Phương Sơn Đảo, lộ ra thần sắc tham lam. Nguyên lai Phương Sơn Đảo này là ngũ phẩm linh mạch. Đây là dị bảo có thể so sánh với ngũ phẩm linh mạch rồi. Không hoàn thử tiện chiếm Phương Sơn Đảo làm của riêng, cứ tuyên bố ra ngoài ba người bớt quá là Nguyên Anh Kỳ chiếm cứ linh mạch tốt như vậy, quá lãng phí đi. Lúc này trên đảo, Tam Hiệp đã dựa theo chỉ thị của Lục Dương, sớm đã sơ tán người bên trong chủ đảo đến trên các đảo nhỏ tản mát ở xung quanh. Một người, hai người, ba người, 12 người à, không ít người cũng đều là hóa thần kỳ cả. Lục Dương chuyển động gân cốt mang theo ý cười. Nếu đã tới Đông Hải rồi, dĩ nhiên là phải hưởng thụ một phen đặc sắc văn hóa của Đông Hải thật tốt à. Yến hội đã là hưởng thụ xong rồi, hiện tại nên thử một chút về đánh nhau thôi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 126 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên tại đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 127 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.